Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Cao cấp lão sư. 2. Chính là hắn. Hắn chính là Phượng Diệu. Hắn liền Lý Tần Chiêu lão sư bằng hữu. Chúng ta là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn a. Hắn sẽ không ở Lý Tần Chiêu lão sư trước mặt đánh chúng ta tiểu báo cáo đi. Trợ giáo khu làm việc chúng trợ giáo. Buổi sáng thời điểm, đối xử Phượng Diệu thời điểm, vẫn là con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi. Thế nhưng, đến lúc xế chiều, chờ Phượng Diệu trở lại tới đây thời điểm, những người này mỗi khi nhìn thẳng hắn cùng nhau, đều sẽ cho hắn một lấy lòng nụ cười. Khi hắn quá khứ sau khi, đều là ở sau lưng quay về hắn chỉ trò trò. Phượng Diệu lão sư, đến, đây là ta ở Thúy Bách Lâu mua bánh ngọt, ngươi nếm thử a. Một lão sư đi tới Phượng Diệu trước mặt, lấy ra một hộp cơm, đặt ở Phượng Diệu trên bàn, một mặt lấy lòng nói. Phượng Diệu ngơ ngác, cầm lấy trên bàn bánh ngọt, vừa muốn để vào chính mình trong miệng, liền nghe đến người kia có vẻ như lơ đãng nhắc tới Lý Tần Chiêu. Phượng Diệu lão sư, ta nghe nói, ngươi cùng Lý Tần Chiêu lão sư cùng tham gia viện trưởng sát hạch nơi sát hạch. Các ngươi quan hệ tốt vô cùng ha. Phượng Diệu thẳng vào nhìn người lão sư này, ho khan một cái, chính là ta hỏi một chút. Người lão sư kia bị Phượng Diệu nhìn có chút sợ hãi. Phượng Diệu lão sư, ngươi từ từ ăn ha. Ta sẽ không quấy rầy. Người lão sư này trong lòng tràn đầy cay đắng. Hắn thật muốn cho mình một cái tát. Sớm biết, Phượng Diệu có Lý Tần Chiêu vị này mới lên cấp viện trưởng hậu tuyển nhân quan hệ ở. Hắn thì sẽ không xem Phượng Diệu đần độn, liền đi bắt nạt đối phương. Hiện tại được rồi, chính mình tự thực ác quả a. Nhưng là, hắn không biết là, trong lòng hắn khổ. Phượng Diệu trong lòng càng khổ. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, trong học viện, liền truyền đến Lý Tần Chiêu chờ 4 vị viện trưởng hậu tuyển nhân tin tức. Hắn lúc đó liền tự bế. Cho dù hầu như toàn bộ học viện cũng đang thảo luận Lý Tần Chiêu cái này lên cấp tốc độ hơi dọa người ra hỏa, thế nhưng hắn cũng là mắt điếc tai ngơ, cố chấp không muốn chính mình nghe được. Chỗ đã thấy, nhưng là, buổi chiều, khi hắn đi tới trợ giáo khu làm việc, nhìn thấy mọi người trước cự sau cung biểu hiện, ăn được cái này buổi sáng còn đối với mình cua tay múa chân. Đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến ra hỏa, đưa cho chính mình điểm tâm ngọt, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, hắn biết mình là không giả bộ được, hắn cầm lấy một khối bánh ngọt, để vào chính mình trong miệng. Chớ tước liễu hai lần, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng kia có chút cay đắng ra hỏa. Hô, alo. Người kia chấn động trong lòng, xoay người lại, một mặt lấy lòng nhìn Phượng Diệu. Phượng Diệu lão sư, ngài có chuyện gì sao? Có chuyện ngài nói. Người này bánh ngọt, nó tại sao là đắng? Phượng Diệu lại cầm lên một khối bánh ngọt, cắn một ít khẩu, đắng. Cái kia trợ giáo sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó một lần nữa đi tới, cầm lấy một khối bánh ngọt, nhét vào miệng mình chung. Không có a, là ngọt a, là ngọt. Phượng Diệu lại cắn một cái, nhưng là, tại sao ta cảm giác có chút khổ đây? Hắn cảm giác sinh hoạt là ở với hắn đùa giỡn, làm sao mỗi khi hắn khôi phục tự tin sẽ gặp phải đến từ xã hội đánh đập đây. Nhìn tình huống bây giờ đi, trợ giáo khu làm việc những này bước đều là bởi vì Lý Tần Chiêu nguyên nhân. Còn đối với chính mình trước cự sau cung, nguyên bản đối phương loại biến hóa này đổi lại một người khác nên là cao hứng. Thế nhưng chính mình nhưng là nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào khóc. Này rất sao là vì cái gì a? Chính mình là một người siêu cấp thiên tài, tất cả tôn trọng đều dựa vào cố gắng của mình lấy được. coi như bọn họ Phượng gia là Bạch Tháp Vương Thành, thậm chí toàn bộ Bạch Tháp Vương quốc mạnh nhất vài cỗ thế lực một trong. Thế nhưng, hắn nhưng không có dựa vào quá trong nhà một phần nỗ lực a, cũng không có lợi dụng gia tộc thế lực sau khi đi qua môn a, nhưng là hiện tại đây là thế nào? Làm sao mình ở Bạch Tháp học viện thì có chỗ dựa cơ chứ? Rõ ràng mình là dựa vào chân thật thực lực, trở thành Bạch Tháp học viện học viên, trở thành Bạch Tháp học viện trợ giáo. Thế nhưng, làm sao hiện tại nhưng là cảm giác thấy hơi đi cửa sau cảm giác đây? Không, ta Phượng Diệu không muốn chỗ dựa, cũng không muốn đi cửa sau. Phượng Diệu người này thật sự là thật lợi hại. Nguyên bản ta còn muốn, bọn họ Phượng gia mặc dù là lợi hại, thế nhưng đi tới nơi này Bạch Tháp học viện sau, bọn họ Phượng gia liền giúp không giúp được gì. Ta là có thể với hắn đứng đồng nhất đường xuất phát lên, nhưng là không ao ước a, hắn lại có lớn như vậy một chỗ dựa. Đúng đấy, Phượng Diệu người này thật sự là thật lợi hại, không đơn thuần là thiên phú cao, này nhãn lực cũng là châu bò không được a. Hắn nhất định là đã sớm nhìn thấu Lý Tần Chiêu lão sư không phải vật trong ao, vì lẽ đó rất sớm liền tiến hành cảm tình đầu tư. Không hổ là chúng ta Bạch Tháp Vương quốc nhân vật thiên tài nhất, mọi người thấp giọng trò chuyện, dùng ngước ao ghen tị ánh mắt nhìn hắn. Nhưng là nghe một chút, này rất sao là người nói sao? Phượng Diệu suýt chút nữa trực tiếp sẽ khóc lên tiếng. Các ngươi khen ngợi lão tử liền khen ngợi lão tử chứ. Lão tử tự nhiên cũng là yêu thích nghe người khác tán thưởng chính mình. Thế nhưng cái quái gì vậy? Các ngươi khen ta thời điểm, có thể hay không đừng mang tới Lý Tần Chiêu a? Tuy rằng ta với hắn là bằng hữu, thế nhưng ngươi đem ta với hắn đặt ở cùng một chỗ khá là. Ta bị thương rất nặng, mà ngươi mang tới hắn sau khi lại khen ta là siêu cấp thiên tài. Ta cảm giác các ngươi đây là cố ý đang đánh mặt của ta a. Chọn lựa 4 tên viện trưởng hậu tuyển nhân, tiếp đó chính là này 4 tên hậu tuyển nhân thông qua một loại nào đó sát hạch đến đầu võ gia thích hợp nhất làm viện trưởng người, từ hậu tuyển nhân trở thành chính xác viện trưởng. Mà trở thành chính xác viện trưởng có lý bàn về trên, chỉ cần chờ Bạch Tháp học viện lão viện trưởng từ chối là có thể thuận lý thành chương trở thành một chân chính viện trưởng. Mấy ngày nay thời gian trong, một đám học viện cao tầng cũng đang thảo luận thông qua thế nào hình thức đi chọn ra thích hợp nhất trở thành viện trưởng ứng cử viên. Đang suy nghĩ đến Lý Tần Chiêu, Lý Tuấn Vĩ hai người quá trẻ, ngay cả là tu vi của hai người đều đạt đến tông sư cấp bậc. Thế nhưng nếu là thông qua võ lực tranh tài đi đấu võ, cũng quá không công bằng. Liền, học viện phương diện liền quyết định đem so với thí phương thức định vì, để 4 vị này viện trưởng hậu tuyển nhân từng người đến một chỗ hẻo lánh võ đạo trường học đi nhận chức chức ở mấy tháng sau, để cho bọn họ dạy dỗ đồ đệ, tiến hành tranh tài, ai dạy ra đồ đệ mạnh nhất, người đó chính là chính xác viện trưởng. Dù sao, viện trưởng mặc dù là một viện trưởng, thế nhưng học viện nhưng là giáo thư dục nhân địa phương. Như người viện trưởng này đều không có rất mạnh dạy học năng lực, lại có cái gì tư cách cầm lái toàn bộ học viện đây? Có điều, tuy rằng định ra rồi sát hạch đại khái hình thức, thế nhưng lựa chọn cụ thể sát hạch địa điểm còn cần thời gian. Dù sao, bọn họ cần tuyển ra chung quanh hẻo lánh võ đạo trường học, mà này chung quanh trường học học viên thực lực còn phải lớn hơn không kém kém. Lý Tuấn Vĩ mấy ngày nay đều ở trong hưng phấn, hắn đều không nghĩ tới chính mình lại chó ngáp phải ruồi trở thành một viện trưởng hậu tuyển nhân. Vì sau sát hạch, hắn ngoại trừ bình thường dạy học nhiệm vụ ở ngoài, thời gian còn lại đều ở thư viện phong phú chính mình. Hắn mới vừa từ trong thư viện đi ra, liền thấy được tâm tình có chút không cao Lý Tần Chiêu. Nhất thời, hắn chính là minh bạch. Xem ra Tần Triều cũng đúng lần này sát hạch. Không quá có lòng tin a. Tuy rằng Lý Tần Chiêu ở nghi nan nhà sự kiện chung, sức chút nữa đem tất cả mọi người đào thải, chính mình trở thành duy nhất hậu tuyển nhân. Thế nhưng, này con nói rõ Lý Tần Chiêu có rất mạnh giải đề năng lực. Mà từ hậu tuyển nhân đến chính xác viện trưởng sát hạch, nhưng là cần cường đại dạy học năng lực. Đương nhiên, Lý Tần Chiêu dạy học năng lực cũng là rất mạnh. Thế nhưng, cái khác cao cấp lão sư cũng không phải kém kê a. Người có tên, cây có bóng, hai người bọn họ chỉ là ngôi sao màn bạc lão sư. Cùng cao cấp lão sư, cùng đài thi đấu. Trong lòng nhất định là có áp lực. Tần Triều nghĩ gì thế? Có phải là có áp lực? Hắn đi tới, nói rằng, hai chúng ta là ngôi sao màn bạc lão sư. Với bọn hắn cao cấp lão sư cùng sát hạch, có áp lực là bình thường. Ngươi muốn thả giải sầu, đây không phải còn có ta bồi tiếp ngươi sao? Nẹt, Lý Tần Chiêu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, lại đắc đi đắc Lý Tuấn Vĩ, có chút không rõ nói, ai nói ta là ngôi sao màn bạc lão sư? Ta vừa ngày hôm qua là được cao cấp lão sư a. Hắn lắc lắc trong tay cao cấp lão sư huân chương. Lý Tuấn Vĩ, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,